Chương 1439, không thấy Trương Lương. Cực kỳ hiển nhiên là, ở như vậy dưới tình hình, coi như là bọn họ cũng không khỏi không lựa chọn thỏa hiệp, giống như là phía trước hình dáng tình huống bên dưới, mặc dù nói bọn họ có thể nói cái gì cũng không lưu ý thế nhưng loại này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương chết lại, cái này ý nghĩa bọn họ thật sự là quá mức vô dụng đi một tí. Mới phải xuất hiện dáng vẻ như vậy tình trạng, loại này sự tình. Hiển nhiên là những thứ này bình thường đều ngồi vững điếu ngư đài các cao tầng không cách nào tiếp nhận sự tình. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã là gọi người cảm giác được vô cùng cụ kết. Không có chút nào biện pháp, bây giờ Trương Lương rốt cuộc là người ở chỗ nào, đã trở thành những người khác vấn đề lo lắng nhất. Coi như là kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không có Trương Lương chút nào tin tức, thế nhưng so sánh với, khi nhìn đến ạ gì mà kịt cụ tử vong tin tức sau đó. Kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là khiếp sợ ngẩn ngơ. Không may mắn người bên cạnh phản ứng đại thể cùng nàng không sai biệt lắm, vì vậy phản ứng của nàng coi như là bình thường, không có gây nên những người khác hoài nghi. Ngay cả như vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả răng rớp, hãy để cho người cảm giác được vô cùng có ý tứ. Dù sao không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, gặp phải dáng vẻ như vậy sự tình. Thật sự là gọi người cảm giác được bất khả thư nghị. Huống chi, kỳ dị xì mạ tủ cả nhất quán đều là phi thường biết rõ. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng biết Trương Lương nhất cô kỵ đại khái ngay cả có mã kịt cụ. Hiện tại ạ gì mà kịt cụ như là đã chết, những thứ khác sự tình, nàng cũng có thể hơi chút trầm tĩnh lại một chút. Dù sao, Trương Lương thân phận không biết là vì sao, ở như vậy dưới trạng thái, nàng tối thiểu có thể tin tưởng. Trương Lương an toàn chắc là có thể bảo đảm. Giống như là ngày đó đang nháo thành phố đầu đường trực tiếp đã đem Trương Lương cho mang đi cái kia hai cái gạo ổ, ở những người khác trong mắt có lẽ là vô cùng chói mắt, thế nhưng trên thực tế, ngay lúc đó cả nệ kỷ Ken cùng kỷ dị xì mạ tủ cả hơi chút liếc nhau một cái, cũng đã nhìn thấu lẫn nhau trong mắt ung dung ý đều là ở đồ cổ trong quán cà phê làm việc qua hai người, làm sao lại không nhận ra tứ phương, coi như là không nhận ra tứ phương. Cái kia làm bún có đủ đấy chứ cuối cùng là có thể nhận ra được. Hai người kia tuy là che ở chính mình đại khái khuôn mặt, thế nhưng thân hình kia nhưng không có cải biến bao nhiêu, hết thể muốn nhận được hai người kia cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Chủ yếu là bởi vì kỳ dị xì mạ tủ cả là từ nhỏ cùng những người này cùng nhau lớn lên, mà cả nệ kỳ Ken thì là ở nơi nào làm việc rất nhiều năm, hiểu rõ, sau đó cũng có thể nghĩ đến trong này liên hệ. Chỉ là bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương bị tứ phương cùng thôi mang đi, cũng không biết là vì cái gì. Bây giờ thấy ạ gì mà kịt cụ tử vong tin tức sau đó, kỳ gì xỉ mạ tủ cả hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nàng mặc dù không biết Trương Lương nhất quán là ở vì cái gì sự tình mà phiền nhiễu, thế nhưng đại khái cũng có thể nghĩ đến, chắc là cùng cái này ạ gì mà kịt cụ có cái gì liên hệ. Bây giờ nhìn lại, hai người kia cuối cùng là có một cái kết. Mà bây giờ nhìn lại, là Trương Lương đại hoạch toàn thắng. Cái này chuyện phong ba vậy cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu, kỳ gì xì mạ tủ cả mặc dù không có quá nhớ minh bạch, thế nhưng ở trong lòng nhưng là như thế bình tĩnh nghĩ, điểm này bình tĩnh chỗ, coi như là bên cạnh cả nệ kỳ Ken chỉ sợ cũng là kém xa tít táp, chỉ là không biết nàng là như thế nào làm được mà thôi. Chúng ta liền an tĩnh ở chỗ này chờ đi. Đối với ở như vậy tình trạng tại chính mình bên cạnh cả nệ kỳ Ken, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả đã có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Trương Lương cũng có thể theo đuổi tứ phương cùng thôi như vậy hồ nháo, chỉ sợ là trong lòng của hắn đã sớm có khác chủ ý. Bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, duy nhất có thể lấy nói, chính là bây giờ những người này rốt cuộc là người ở chỗ nào. Chỉ là, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không thèm để ý cùng lo lắng những thứ này sự tình, nàng duy nhất cảm thấy rất là buồn cười. Chỉ sợ sẽ là một bên khác mạ đồ ạ kỳ dạ. Tuy là nàng biết rõ Trương Lương là không có có cái gì chuyện, thế nhưng so sánh với, mạ đồ ạ kỳ dạ khẳng định còn không biết những thứ này sự tình, mà Trương Lương nhất định cũng không có dư thừa võ thuật đi cho mạ đồ ạ kỳ dạ mật báo. Bất kể là nói như thế nào, mạ đồ ạ kỳ dạ đều là Trương Lương chính quy bạn gái. Sau khi suy nghĩ một chút, kỳ gì xì mạ thủ cả vẫn là chính mình đi tìm mạ đồ ạ kỳ dạ một lần. Sau đó không có nói rõ Trương Lương không có chuyện tin tức, nhưng là vẫn không sai biệt lắm trấn an mạ đồ ạ kỳ giả một trận. Nguyên lai mã đồ ạ kỳ dạ đúng là có vài phần tâm thần không yên cảm giác, đây cũng là thảo nào, đã trải qua dáng vẻ như vậy sự tình, nếu như nói có thể tâm thần an bình, vậy làm sao nghĩ cũng là một kiện không thể sự tình mới được. Chứng kiến mã đồ ạ kỳ dạ như vậy lo lắng Trương Lương an toàn, kỳ gì xỉ mạ tủ cả coi như là cảm giác được hơi chút tốt hơn một chút, sau đó nàng đại khái nói rõ một cái Trương Lương không có chuyện tin tức mã đồ ạ kỳ dạ nghe vậy sau đó. Là có vài phần đỏ mặt tư thái, dù sao, ở tưởng tượng của nàng trong, lúc trước thời điểm, luôn là cảm thấy kỳ dị xí mạ tủ cả chính là một cái bình thường sinh viên mà thôi, làm sao lại cùng tự có cái gì tiếng nói chung. Nhưng mà, bây giờ đang ở mã đồ ạ kỳ dạ nóng này không được thời điểm, trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả nhưng là như thế bình tĩnh, nhìn bộ dáng này, ngược lại là ra vẻ mình về sau vài phần rơi vào hạ phong. Đối với lần này, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là vô cùng ngượng ngùng, dù sao tuổi của nàng có thể sánh bằng kỳ dị xì mạ tủ cả lớn hơn vài tuổi, bây giờ nhìn lại là nàng rơi vào hạ phong, tự nhiên là sẽ không có ý tứ. Nếu bộ dáng như vậy, còn hy vọng ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ thần sắc tựa hồ là so trước đó pha y có điều trở nên khá hơn không ít, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả cuối cùng là có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Giống như là phía trước dưới trạng thái, nàng cũng không tiện nói trước mặt mã đồ ạ kỳ giả người không cần suy nghĩ nhiều, Trương Lương nhất định là không có chuyện, đến lúc đó mã đồ ạ kỳ giả hỏi nàng một câu ngươi là làm sao mà biết được, nàng phải mù. May mắn là, mã đồ ạ kỳ giả so với những thứ khác nữ hài muốn thông minh rất nhiều, coi như là trong lòng có nghi ngờ, thế nhưng tối thiểu là, nàng không có đem phần này nghi hoặc trực tiếp thẳng thắn hỏi lên. Đây cũng tính là ở vô hình trung trợ giúp trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả giữ vài phần bộ mặt sự tình. Bằng không, chỉ là ở như vậy dưới tình hình, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả cũng đã cảm giác được vướng tay chân cùng khó có thể ứng phó. Nhìn trước mắt tình hình thời điểm, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ tóm lại là biết kỳ dị xì mạ tủ cả không phải trêu chọc lộng mình mở tâm, nếu cái dạng này, nàng bây giờ vẫn là đàng hoàng chức không nên suy nghĩ nhiều. Dựa theo kỳ dị xì mạ tủ cả nói, an tĩnh cùng đợi Trương Lương trở về là được, bây giờ nhìn lại, cái này sự tình cũng không thế nào chắc trở, tối thiểu, ở mạ đồ ạ kỳ dạ trong mắt là như thế. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ như vậy thông thuệ, nhưng lại rất khó được là không có có truy vấn ý của mình, trong lòng cũng xem như là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, giả như nói ngay lúc đó mạ đồ ạ kỳ dạ thật muốn qua đây truy vấn nàng. Nàng tự nhiên là muốn bất đắc dĩ mình rốt cuộc hẳn là giải thích thế nào mới tốt.